Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 198, chương 199, Hải Thần Đấu La Ba Tác Tây. Nhị Minh đã sớm nhìn cái này cái gì hải mã đấu la khó chịu, cho nên nó thái thản thương khung phá, không phải thẳng hướng phong hào đấu la Ngọc La Miện, mà chính là hải mã đấu la. Đáng chết! Hải mã đấu la giận mắng một tiếng, võ hồn chiếm hữu, một đầu trong suốt sáng long lanh hải mã xuất hiện sau lưng. Phát ra cái này màu xanh lam vầng sáng, thân trong nháy mắt xuất hiện 9 cái hồn hoàn. Hải mã há mồm phun một cái, một đạo màu xanh lam lồng nước hình thành, thì chặn thái thản cự viên công kích. Chúng ta hải hồn sư lại nhận hải thần dặn dò, tại trong hải dương chiến lực sẽ tăng lên 20%. Thì là năm đó cái kia thiên sứ thần tín đồ đột kích, chúng ta cũng để bọn hắn tổn thất nặng nề, còn dám khiêu khích hải thần điện, như vậy cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Hải mã đấu la thế nhưng là rất có phấn khích, võ hồn điện là thiên sứ thần tín đồ, mang theo đại lục hồn sư đến tấn công hải thần đảo, còn không phải bị giết đánh tơi bời, thì tới lấy đại lục đệ nhất thế lực, bọn họ đều không để vào mắt, làm sao lại để mắt mới quật khởi vạn thú điện. Trọng yếu nhất chính là, bọn gia hỏa này không có hậu trường, phải biết bọn họ sau lưng thế nhưng là thần chỉ. Chúng ta cũng không phải võ hồn điện, ta cũng không phải thiên đạo lưu, hắn tại trong hải dương thực lực giảm lớn, thế nhưng là ta lại sẽ không giết cho ta. Tiểu cửu một tiếng gầm thét, đưa tay cũng là hồn hoàn võ hồn bọc tại hải mã đấu la trên thân. Hải mã đấu la trong nháy mắt thì hư, thứ bảy hồn hoàn biến mất, thế lực của người này giảm lớn. Hắn kinh ngạc nói, làm sao có thể, cứ như vậy một trần chờ, vô số phong nhận bao phủ mà đi. Thái thản cự viên càng là một cái bay vọt nhảy, đặt mông an vị hướng về phía hải mã đấu la. Đây là hắn khác một cái hồn kỹ, thái sơn áp đỉnh, cho mình phụ tăng kinh khủng trọng lực, sau đó lấy thái sơn chi uy đặt mông ngồi tử đối mới. Ta là người không chọc nổi ba ba. Thái thản cự viên cười lớn khẳng khặc, thình lình đến một câu như vậy, hải mã đấu la kém chút có thể tức chết. Hắn rất muốn cho cái này xúc sinh một bài học, có thể không biết sao vô số phong nhận lôi cuốn mà đến, phong kín con đường của hắn, mà lại chung quanh trọng lực tăng mạnh, để hắn động tác càng thêm chậm chạp, coi như thực lực của hắn có thể bởi vì hải thần chúc phúc nguyên nhân tăng lên 20%. Nhưng cái này một cái công kích, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hải mã đấu la biệt khuất phát hiện, đối phương còn thật thành ba của hắn, đặt mông liền có thể ngồi chết hắn. Đủ rồi, tiểu gia hỏa, đột nhiên, một đạo như là đại hải một dạng thanh âm ôn nhu vang lên. Một đạo màu xanh lam ánh sáng như dòng nước chấn động. Thì như vậy nhẹ nhẹ đầy, liền đem thái thản cự viên cấp hiên phi rơi vào trong biển. Màu xanh lam sóng ánh sáng như thủy triều, tiếp tục dập dờn, những cái kia phong nhận đánh ở phía trên, liền như là nước mưa như hồ, biến mất vô ảnh vô tung. Long công xà bà hít sâu một hơi, cái này căn bản không phải người đủ khả năng. Không tệ, đây là hải thần ban cho sự cường đại của ta thần lực. Một nữ tử xuất hiện, nàng toàn thân gắn vào một bộ trường bào màu đỏ tươi bên trong. Biển tóc dài màu lam rối tung tại sau lưng, màu xanh lam êm đềm sâu xa như biển, xem ra bất quá chừng 30 tuổi, cao quý, yêu nhã, để cho nàng mỹ kinh tâm động phách. Tay phải của nàng nắm lấy một thanh 3 mét quyền trượng vàng óng, thân bên trên tán phát ra nhàn nhạt màu xanh lam hồn lực, từng bước một đi hướng mọi người, tham kiến đại cung phụng. Hải mã đấu la lập tức hành lễ, thành kính vô cùng, tham kiến hải thần đấu la, làm điện bá vương long tông mọi người. cũng ào à hành lễ. Hải thần đấu la ba tắc tay, ôn nhu khoát tay, màu xanh lam hồn lực khuếch tán, thì làm cho tất cả mọi người đồng thời bị nâng lên. Giờ khắc này, làm Điện Bá Vương Long Tông lần nữa bị thực lực cường đại như vậy cho tin phục. Nhưng trong lòng âm thầm nguyền rủa, hy vọng Tiểu Cửu không biết sống chết, cùng cái này tuyệt thế cường giả phát sinh xung đột. Tiểu gia hỏa, lệ khí rất nặng a. Hải thần đấu la ba tắc tây ôn nhu cười một tiếng. Màu xanh lam như là đại hải một dạng tinh khiết đôi mắt. Mang theo một vệt xem kỹ, một vệt thưởng thức, còn có một vệt kinh diễm. Tiểu Cửu cũng không có như cùng Long Công một dạng bị hù dọa. Trong lòng của hắn ngược lại dâng lên một vệt chiến ý hừng hực. Về sau hắn thế tất yếu cùng Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu, Đường Thần những thứ này tuyệt thế đấu la giao thủ. Hắn rất khát vọng biết lẫn nhau chênh lệch ở nơi nào. Lập tức ngạo tiếng nói, ta chính là Vạn Thú Điện Giáo Hoàng, tới đây tru sát cừu nhân, các ngươi Hải Thần Điện vậy mà thu lưu cừu nhân của ta. Đây là muốn đối địch với ta sao? Lớn mật, Hải Mã đấu la một tiếng gầm thét, chỉ Tiểu Cửu quát lớn, ngươi cũng dám đối đại cung phụng nói như thế. Im miệng, Tiểu Cửu một tiếng gầm thét, nơi này có phần của ngươi nói chuyện không? Một cái kém chút thì bị miểu sát phế vật. Ngươi, Hải Mã đấu la thiếu chút nữa tức chết, liền muốn cùng Tiểu Cửu đánh pháo miệng. Có thể Hải Thần đấu la ba tắc tây lại nhẹ nhàng khẽ vươn tay, liền để Hải Mã đấu la lập tức chớ lên tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi thật rất lợi hại. Tại Thiên Đạo Lưu cùng Đường Thần tranh hùng đại lục, ngươi lại còn có thể nắm giữ dạng này thế lực. Cái này khiến ta để ngươi đối ngươi lau mắt mà nhìn. Hải Thần đấu la ba tắc tây phảng phất tại truy ký ức ngày xưa. Trên mặt dò dỉ ra một vệt mê mẩn. Đó là đương nhiên. Thiên phú của ta tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thiên Đạo Lưu cùng Đường Thần sớm muộn sẽ trở thành ta vô địch trên đường đá đặt chân. Cho nên, ngươi vẫn là để mở, để cho ta chém giết những thứ này Lam Điện Bá Vương Long Tông dư nghiệt. Không muốn cùng tương lai đại lục chi chủ là địch mới tốt. Tiểu Cửu ngạo nghễ đường. Đại lục chi chủ, Hải Thần đấu la ba tắc tây không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu gia hỏa, ngươi thật là dám nghĩ. Đại lục cũng không chỉ một vị thần chỉ truyền thừa, mà ngươi có vẻ như không phải thần chỉ truyền nhân. Tiểu Cửu tự tin mà nói, không ngoài 10 năm, đại lục nhất định ta là tối cao. Mà bây giờ, ta chỉ hỏi ngươi, phải chăng đem người giao cho ta? Tiểu Cửu không có thời gian cho nàng lãng phí, trực tiếp hỏi. Hải Thần đấu la ba tắc tây vuốt ve hải lam sắc mái tóc, một mặt ngoạn vị nói, nếu như ta không cho đâu, vậy liền chiến. Tiểu Cửu chém đinh chặt sắt đường, đàn thú nhất thời từng tiếng nộ hống, chiến nếu sôi trào. Long Công mặt lúc ấy thì đen, hắn thật nghĩ khuyên một chút thiếu chủ. Đây chính là địa bàn của người ta a. Thiếu chủ, mình có thể không muốn làm sao vừa sao? Có lời nói thật tốt nói, không biết sống chết, đại cung phụng một ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi. Hải Mã đấu la thì chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng ra hỏa. Hải Thần đấu la ba tắc tây lại cười, từ tốn nói, tiểu gia hỏa, ngươi thật rất giống ta một vị cố nhân. Hắn cũng là một bộ chiến thiên chiến địa bộ dáng, ai cũng không phục, dùng trong tay Hạo Thiên Trùy quả thực là đập ra thuộc về hắn bất bại truyền kỳ. Nếu như các ngươi gặp gỡ, không biết có thể hay không trực tiếp đánh lên. Khẳng định sẽ, Tiểu Cửu nhe răng cười nói, bởi vì ta đạp diệt Lam Điện Bá Vương Long Tông về sau, liền phải trở về diệt Hạo Thiên Tông. Hải Thần đấu la ba tắc tây lần này thật sửng sốt. Ngươi còn muốn tiêu diệt Hạo Thiên Tông? Hải Thần đấu la đại nhân, tên xúc sinh này vốn là Hạo Thiên Tông Đường Hạo con nuôi. Kết quả hắn vong ân phụ nghĩa, Ngọc Tiểu Phong lập tức đem tiểu cửu quá khứ đều nói một lần. Cho nên, đại nhân nhất định muốn cho chúng ta chủ trì công đạo. Hắn coi là hải thần đấu la ba tác tây sẽ giận dữ. Sau đó xuất thủ diệt tiểu cửu. Thế nhưng là hải thần đấu la ba tác tây lại từ tốn nói. Công đạo, không phải người nói, mà chính là thần phán quyết. Thần nói cái gì thị công đạo, cái gì mới thị công đạo. Nói, hải thần đấu la giương một tay lên bên trong quyền trượng. Đối với tiểu cửu nói, tiểu gia hỏa, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận hải thần khảo nghiệm? Nếu như ngươi đạt được thần khảo cấp bậc cao tại bọn hắn, chúng ta hải thần điện đương nhiên sẽ đứng tại ngươi bên này. Để ý chí của thần đến phán quyết người nào đi người đó lưu. Hải thần đại nhân, ngài sao có thể dạng này? Ngọc Tiểu Phong la thất thanh, hải mã đấu la cũng là gương mặt hoảng hốt. Đại cung phụng, hắn như thế cuồng vọng, đối với ngài bất kính, ngài làm sao còn để hắn tiếp nhận thần ban ơn đâu? Hải thần khảo nghiệm, cho chỗ tốt nhưng là không cách nào tưởng tượng. Phế vật, cái này cũng không nghĩ đến. Đây còn không phải là bởi vì ta thiên phú tốt. Tiểu cửu cười ha ha, cưỡi ung nguyệt phong lang hoàng, đạp không mà đến. Hải thần đấu la ba tác tây chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Thần ân như hải, nói xong, thì dẫn theo tiểu cửu đi hướng hải mã thánh trụ, tiếp nhận thần khảo nghiệm. Hải mã đấu la vỗ vỗ ngọc la miệng bả vai nói. Yên tâm, gia tộc của ngươi, vậy mà xuất hiện hơn 10 cái hắc cấp 1 khảo hài tử. Thậm chí còn có một cái hắc cấp lục khảo. Đây là có phong hào đấu la chi tư. Hải thần nhất định sẽ lựa chọn các ngươi. Ngọc La Miện gạt ra một cái nụ cười khó coi. Chỉ mong đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.